Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, Menma vs Naruto. Kurama đối chiến Kurama, sở hữu mơ ước phản nhẫn tổ chức. Tóc đen, cơn xoáy minh, người, chấm ngoặc kép, không đúng. Dường như cùng Uzumaki Naruto nhìn qua lại có như vậy điểm bất đồng. Giống như là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto hợp lại cùng nhau cảm giác. Ngoặc kép, thật là nghĩ không ra. Cái này thế giới lại có giống như ta nhân. Cho nên chúng ta mới có thể sản sinh cộng minh, Menma thanh âm từ trong hình ảnh truyền tới. Xem phim nhân rốt cuộc xác nhận, cái gia hỏa này chính là hạn định Tsukuyomi trên thế giới Uzumaki Naruto. Ngoặc kép, nhưng, chấm ngoặc kép, trách không được kia cái gì Jai Rasenringu cùng Uzumaki Naruto phong độn Raizen Shuriken giống. Như vậy, bất quá Naruto phong độn chân vịt trong tay chế có thể một kích hủy diệt toàn bộ Konoha ẩn thôn. Sao, mới vừa thể thuật cùng mỗi cái phương diện năng lực thoạt nhìn. Uzumaki Naruto ứng đối dường như cũng có chút ăn. Chấm ngoặc kép, Menma, chấm ngoặc kép, cái gì? Cái kia tóc đen Naruto chính là Naruto phụ mẫu trong miệng Menma. À, thế nhưng một cái tóc đỏ, một cái kim tóc, làm sao sinh ra một cái tóc đen nhi tử? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ cực chỉ, hiện, bây giờ là nghĩ loại sự tình này thời điểm sao? Có thể là biến thân thuật gì gì đó. Các ngươi xem Menma con mắt, không phải là tia chớp vàng cái loại này lam sắc con mắt sao? À, ahat, vừa nói như vậy thật đúng là đệ tam sĩ ảnh, cũng chính là cái kia tia chớp vàng không ở nơi này. Không phải vậy, ha ha, Menma trước một bước so với Naruto khôi phục lại. Vừa thấy được ngươi cái tên này, ta liền toàn thân không khỏe. Sở dĩ ta phải giết ngươi. Cái này thế giới chỉ cần ta một cái Uzumaki Menma. Ngươi liền biến mất cho ta a. Móc lửng, xem phim Naruto, ngay cả giọng nói chuyện đều có điểm giống Sasuke. Chấm ngoặc kép, uy, Sasuke bất mãn, lại tìm không ra phản bác lý do. Chỉ có thể nín, Shino, có loại Indra Chakra chuyển sinh đến Naruto trên người cảm giác. Muốn hỏi vì gì gì đó, hồ ly trong hình ảnh nguyên bản bị Akatsuki một đám người đánh bại chín mặt. Thú hết thảy biến thành từng cái còn có như vậy điểm khả ái tiểu ở Uzumaki Menma phát thệ muốn tiêu. Diệt Uzumaki Naruto thời điểm, cửu con tiểu hồ ly ứng với Menma triệu hoán hóa thành một đạo đỏ tươi quang trở lại bên cạnh hắn. Đông, móc lửng, xem phim mọi người thấy thấy. Một con hồ ly đụng vào Menma trong thân thể. Vì thừa nhận loại lực lượng này, Uzumaki Menma bỗng nhiên về phía trước quăng ngã một bước. Ngay sau đó mặt khác 8 cái hồ ly liên tiếp đụng vào trong cơ thể hắn. Đông, thùng thùng, thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng. Ở trong hình ảnh Uzumaki Naruto kinh ngạc luống cuống trong thần tình. Menma thừa nhận loại lực lượng này. Bị cự đại lực nhất đụng phải ngã trái ngã phải. Menma, chấm ngoặc kép, cho lơ trợ biểu tình nhìn qua không lại giống như phía trước bộ kia hoa tâm công tử dáng dấp. Mà là chăm chú nhìn hình bóng. Lo âu Menma tình huống. Đó dù sao cũng là hắn thế giới. Đồng bạn của hắn. Rốt cuộc, 9 con hồ ly toàn bộ tiến nhập Menma trong cơ thể. Cúi đầu Menma lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Uzumaki Naruto lúc. Xem phim nhân đều nhìn thấy cặp kia thuộc về cửu vị yêu hồ tinh hồng thú đồng. Cái kia, đó chính là hạn định trên thế giới Naruto. Đồng dạng sở hữu cửu vĩ lực lượng. Một kích liền hủy diệt Konoha ẩn thôn. A, móc lửng, Uzumaki rít lên một tiếng. Lực lượng đem 4 phía đá nát bấy. Yên vụ cản trở tầm mắt của mọi người. Mọi người sững sờ một giây kế tiếp. Một con màu đỏ sậm cự đại móng vuốt từ yên vụ che lấp bên trong vươn. Kéo dài tới chân trời thú chảo hướng về phía trong hình ảnh du cơn xoáy Naruto một chảo chụp được. Cửu vĩ biến hóa. Đi lên chính là cửu vĩ biến hóa sao? Tên kia quả nhiên là khác một cái thế giới Naruto. hạn định Tsukuyomi phải cùng chân thực thế giới tương phản. Sở dĩ một lòng muốn bảo hộ thế giới du cơn xoáy Naruto ở hạn định Tsukuyomi trong thế giới là muốn hủy diệt thế giới sao? Thua thiệt, tên kia còn có phụ mẫu ở. So với chúng ta bên này, du cơn xoáy Naruto hẳn là hạnh phúc nhiều mới đúng. Đại danh phủ đến Konoha ẩn thôn cách một cái trong thành trấn. Cự đại hình bóng cách đó không xa. Hòa quốc đại danh kinh ngạc nói không khép được miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai tới nói cho thừa chuyện gì xảy ra? Đi theo đại danh bên người thủ hộ ninja. Đại danh đại nhân, đó là vĩ thú hóa. Hạn định Tsukuyomi thế giới Uzumaki Naruto biến thành cửu vĩ yêu hồ. Nhìn lấy trong hình ảnh hắc. Hóa trạng thái Uzumaki thiếu niên cưỡi ở cự đại ám màu quýt cửu vĩ yêu hồ bên trên. Đại danh, minh, hắn. Làm sao vậy đại danh đại nhân? Người đi theo hầu nhanh chóng nhào tới chờ đợi tiếp chỉ. Chỉ thấy đại danh trong mắt bốc hỏa. Dường như chờ đợi lúc này rất lâu rồi. Hắn rốt cuộc bị Konoha ẩn thôn áp bách đến hắc hóa trạng thái trình độ sao? Người đi theo hầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thủ hộ ninja. Ngoặc kép. Lắc đầu. Triệt hạ đi thôi. Trong hình ảnh Naruto né tránh một kích. Hắn nhìn trước mắt ám màu quýt cửu vĩ ngây người. Cửu vĩ đem chọn người tu luyện chi quật đập nát. Cách đó không xa Akatsuki thành viên. Cùng với bị bọn họ cứu được Haruno Sakura đều thấy được trang bị bào mặt nạ nam hình dáng Naruto. Chấm hỏi. Không đúng. Là giống như Naruto mặt. Cũng sở hữu cửu vĩ lực lượng. Như vậy hắn là. Chấm ngoặc kép. Cái thế giới Jinchuriki. Mặt nạ mang sĩ lại xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Xem ra Akatsuki nhân đều không biết cái này cùng bọn họ giống nhau ăn mặc màu lót đen hồng vân áo. Choàng màu cam Uzumaki mặt nạ nam là ai? Nghĩ đến cái này thế giới Uchiha Obito cũng có cùng nguyên tắc thế giới không cùng một dạng lộ tuyến. Màu cam Uzumaki mặt nạ nam. Cửu vĩ là tất cả vĩ thú bên trong nhất lực lượng thuần túy. Hắn bản thân liền là căm hận cùng lực lượng khối hình học. Là tối cường đại vĩ thú. Móc lởng. Naruto trong thân thể hai con cửu vĩ dương dương tự đắc hanh một tiếng. Yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi tán thưởng. Nếu như bất đồng thế giới hai con cửu vĩ không phải muốn quyết nhất tử chiến lời nói. Trong hình ảnh mang sĩ dùng Uchiha Madara thanh âm phát sinh cười lạnh một tiếng. Kết cục sẽ như thế nào đây này? Móc lởng, như hắn dự trù như vậy. Men ma dung không xuống Naruto tồn tại. Ám màu quyết âm cửu vĩ đối với Naruto khởi xướng liên tiếp công kích. Mà trong hình ảnh Naruto dường như còn không có cùng Kurama hòa giải. Cũng không có học được vĩ thú chakra áo khoác hình thức. Hắn chỉ có thể để Sakura cùng Akatsuki nhân đều cách nơi này xa một chút. Miễn bị hắn cùng men ma chiến đấu lan đến. Quỷ kiều, cư nhiên bị tiểu tử kia trở thành đồng bạn. Cảm giác này thật là bất khả tư nghị. Đây Dara, ai cần cái gì đồng bạn? Ta chỉ cần có nghệ thuật là đủ rồi. Ân, Sasori, câm miệng a, xú tiểu quỷ, góc độ, thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ. Nhiệm vụ kim một phân không thể thiếu. Hidden, ngoặc kép, nói a, ngươi có thể không thể đừng lúc nào đều đem tiền đặt ở vị thứ nhất. Góc độ, ta đây hẳn là đem cái gì thả vị thứ nhất. So với, như, ta thần giáo. Đúng đúng, ngươi có thể đem ta thần đại nhân đặt ở vị thứ nhất. Đi chết đi, ta chết không được a, Konoha ẩn thôn nhân. Thực sự, cùng Akatsuki làm một chiến tuyến cảm giác thật quá kỳ quái. Sát nhân tập đoàn S cấp phản nhẫn đều làm như vậy cười sao? Không phải, Uchiha Dung cũng rất bình thường. Vì, tên kia từ đâu tới tam sắc viên thuốc? Thực sự như vậy thích loại đồ vật này sao? Tính một chút, vẫn là đàng hoàng xem hình bóng a. Trong hình ảnh, Uzumaki Naruto bị Uzumaki Menma khu xử cự đại cửu vĩ yêu hồ giống như phách côn trùng giống nhau. Trêu đùa, chạy trốn gian, bọn họ đến tu luyện chi quật mỗi bộ dưới đất ám hà. Naruto mai phục tại này. Mang Menma cùng âm cửu vĩ vừa hạ xuống đến trong hồ. trăm mấy chục cái giơ Rasengan Naruto chen nhau lên. Chân vịt nhiều liền hoàn. Móc lởng, thật là lợi hại. Nhiều như vậy du cơn xoáy Naruto. Từng cái đều cầm Rasengan. Cái này cần là bao nhiêu chakra? Tinh sáu ước ao đến khóc a. Kakashi, vậy mà mặc dù như thế. Trong hình ảnh âm cửu vĩ rít lên một tiếng. Bằng vào mượn chakra uy áp liền đem sở có ảnh phân thân cùng Rasengan tẩy rửa. Các đại nhẫn thôn xem phim khu đều bị hắc hóa trạng thái Naruto lực lượng sợ ngây người. Quá phạm quy đi, loại lực lượng này. May mà chân thực thế giới Naruto là một cứu vớt thế giới anh hùng. Mà không phải cái kia Uzumaki Menma. Đó là bởi vì Naruto còn không có cùng cửu vĩ hòa giải. Được rồi, trong hình ảnh nói hắn gọi Kurama. Chỉ cần cùng Kurama hòa giải, chỉ ít nên có thể đánh ngang tay chứ. Người nọ đang nói. Trong hình ảnh Naruto ý thức rơi vào hắc ám. Đây là mất mặt. Chấm móc lờng. Người cứ nhiên đánh không lại một cái đồ dỏm. Một. Naruto nằm ở cửu vĩ lồng sắt trước. Tức giận đến duỗi chân. Ồn ào quá. Chỉ cần ta sử dụng vĩ thú hình thức. Vậy. Móc lờng. Xem phim nhân âm thầm sửng sốt. Xem ra lúc này Naruto cũng đã nắm giữ vĩ thú mô thức. Cái kia cũng không đến nỗi bị Menma đè xuống đánh đi. Kurama, ngươi có phải hay không ngốc? Coi như là đồ dòm. Đối phương cũng cùng lão phu giống nhau đều là cửu vĩ. Chỉ dùng lão phu một chút xíu lực lượng làm sao có khả năng đánh thắng được bọn họ. Một, trong hình ảnh Naruto cũng biết rõ điểm ấy. Nhưng hắn không thể đem thân thể mình quyền chủ đạo tặng cho cửu vĩ. Không thể thả hắn ra tác loạn mà xem phim Naruto cười hắc hắc. Vuốt cái bụng mắt trong cơ thể cửu. Vĩ nói chuyện phiếm. Đột nhiên phát hiện. Mỗi lần ta điều chỉnh đến không đánh lại địch nhân lúc. Đều là các ngươi giúp ta đâu. Đa tạ a Kurama. Kurama ngoác ngoác khóe miệng không nói chuyện dương cửu vĩ. Ồn ào quá. Lão phu mới. Chỉ có. Không có khả năng giúp ngươi. Nhất định là không thấy quá ngươi ngay cả cái đồ dòm đều đánh không lại. Miễn cho theo ngươi mất mặt mà thôi. Ha ha ha. Thật đúng là cùng những tên khác nói giống nhau. Không phải thẳng thắn, Kurama. Lời này lão phu liền không thích nghe. Dương cửu vĩ. Ai không thẳng thắn? Ai vậy à? Trong hình ảnh cửu vĩ cũng cho đã sớm cho giúp mình Naruto nghĩ xong lý do. Nếu như ngươi chết. Lão phu chỉ sợ cũng phải bị vây ở cái này giả tạo 2.7 trong thế giới. Sở dĩ chỉ lần này một lần. Đem lực lượng vô điều kiện cho ngươi mượn a. Naruto, một, hoàn mỹ lý do. Chỉ tiếc đã nhiều lần xem qua tương lai hình ảnh nhẫn giới cư dân. Đã sớm xem thấu Kurama về điểm này không phải thẳng thắn cẩn thận nghĩ. Nhất là ở Konoha ẩn thôn. Bình thường người đều hiểu được nhìn thấu không nói xuyên thấu qua còn là bạn tốt đạo lý. Duy chỉ có Akatsuki Deidara cùng Hidan. Không nghĩ tới cửu vĩ là loại tính cách này. Ân, thiệt hay giả, thiệt hay giả. Vĩ thú đứng đầu lại là một ngạo kiêu. Thế giới đột nhiên an tĩnh. Naruto trong cơ thể tạc nôi. Đừng cản lão phu, thả lão phu đi ra ngoài giáo huấn cái này hai cái xú tiểu tử. Nha nha, Kurama an tĩnh một chút, xem hình bóng đâu, tiểu tử ngươi cũng là, gần đây có phải hay không quá không đem lão phu nhìn ở trong mắt. Đừng tưởng rằng đạt được Sengoku những tên kia tán thành, liền đắc ý vong hình. Naruto, Sengoku những tên kia, chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới, là chiến quốc thời đại cùng 9 con vĩ thú nộp bằng hữu thẻ. Giữa lúc nói tới cái đề tài này thời điểm. Ichibi Sachi thủ hạc thanh âm đột nhiên xuất hiện. Sơ tây có người ở sao? Hôm nay cập nhật 3.9 mặt tô bà từ. Cầu lại phiếu. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đạt. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.